1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, quyên tặng. Hắn tuổi trẻ, tính tráng lao lực, tại trường quân đội là thực sự đi qua huấn luyện thân thể. Thân thể tốt, thế nhưng là dạng này một tuần chạy xuống, hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Tại một nhà tường gia đã cởi xuống quán trọ nhỏ bên trong. Hắn muốn tán tỉnh chén trà, tìm không thấy nấu nước ấm. Ra ngoài phòng, đứng tại đầu bậc thang hô. Lão bản, nấu nước ấm có hay không? Lão bản là cái hơn 50 tuổi lão thái thái. Bắt đầu không có nghe rõ ràng. Lại lên lưỡng cực bậc thang. Tay vịn đã thoát sơn lan can hỏi. Tiểu hỏa tử. Ngươi nói cái gì? Ta nói nấu nước ấm ở đâu? Hà Chu lần nữa hỏi. Không có ấm nước, cái kia uống nước làm sao bây giờ? Cái này có nước khoáng. Ai? Hà Chu thở dài, không nói nữa. Quay người trở về phòng. Nghĩ nằm trên giường một hồi. Trong phòng là hai tấm giường. Màu trắng ga giường. Có chút ố vàng. Tay vỗ, cho bụi dưới ánh mặt trời bay múa. Dẫn hắn ra chạy lão nghiệp vụ viên gọi Triệu Vân Xuyên. Chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, mặc đồ tây thẳng, an ủi Hà Chu nói. Bên này mặc dù tại cao tốc địa điểm lối ra, nhưng là vẫn tương đối vắng vẻ. Nhà máy rất nhiều, nhưng là đều là xưởng nhỏ, tương đối phân tán. Chúng ta muốn điều tra nghiên cứu nhà máy tại Hương Trấn phía dưới. Rời cái này bên cạnh chỉ có 3-4 cây số, chủ yếu làm khô ráo thiết bị, cũng là chúng ta khách hàng cũ, ra kho nhập kho đều là chúng ta tại làm. Bây giờ nghĩ làm thiết bị đầu tư bỏ vốn thuê, đêm nay chúng ta trước không đi, tại xung quanh hỏi thăm một chút tin tức. Lão bản tại bản địa làm những năm này sinh ý, nhất định là có thanh danh, tùy tiện hỏi một chút liền biết tình huống như thế nào. Hà Chu nói, cũng được, dù sao ta là cùng ngươi lẫn vào, ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Triệu Vân Xuyên nói, đi thôi, đi trước tìm náo nhiệt địa phương ăn cơm, sau đó trở về đi ngủ. Hà Chu tình huống cụ thể, hắn là không rõ ràng, tục truyền là đi cửa sau vào công ty, nhưng là Hà Chu vô luận nói là lời nói thái độ vẫn là làm việc. Rất tôn trọng hắn lão nhân này, hắn ngược lại là không có quá nhiều phản cảm, lại nói, Hà Chu cùng công ty cấp lãnh đạo có chút quan hệ. Hắn cùng Hà Chu chỗ tốt một chút, đối với mình cũng không có chỗ xấu. Được, Hà Chu đem chén trà rửa sạch sẽ, sau đó thả chút lá trà, chứa ở trong túi xuống lầu. Thị trấn rất nhỏ, xây ở chân núi dốc thoải chỗ. Đồ vật chỉ có một lối đi, hai bên là làm ăn thương hộ, tùy ý đi một đoạn đường, cuối cùng tại một chỗ quán cơm nhỏ cổng dừng lại, đi vào về sau, Triệu Vân Xuyên gọi món ăn, Hà Chu tìm ấm nước, đem ly nước của mình rót đầy, điểm xong đồ ăn, Triệu Vân Xuyên vô tình hay cố ý cùng ở tại một bên trên mặt bàn hái món ăn lão bản nương nói. Chuyện phiếm. Hà Chu một bên ôm chén trà nghe, Triệu Vân Xuyên trong lúc bất chi bất giác nói tới bọn hắn muốn điều tra nghiên cứu nhà kia công ty. Lão bản, nghe thấy lão bản nương thầm nói, đánh bạc a, nghe nói năm ngoái thua, đều là bản địa hương thân hương lý, mã số cũng đồng dạng a. Triệu Vân Xuyên trong lòng run lên, ma cao rồi, lão bản nương kéo lấy trường âm nói. Làm đại liệt. Triệu Vân Xuyên quay đầu lại đối Hà Chu nói, khả năng lại muốn một chuyến tay không? Ngày mai đi xem một chút rồi nói sau. Hà Chu đã thành thói quen, chạy năm nhà, có một nhà đáng tin cậy thế là tốt rồi. Ăn xong cơm, đi vào một nhà tiểu siêu thị. Hắn đi vào mua nấu nước ấm. Triệu Vân Xuyên mua bao thuốc, cùng siêu thị lão bản nói chuyện phiếm. Đạt được tình huống cùng vừa rồi chủ quán cơm nương nói không sai biệt lắm. Trở lại quán trọ, hắn đem nước đốt tốt, cũng cho Triệu Vân Xuyên rót một chén, cười nói, chờ một chút thả trên xe, đi đâu bên trong mang chỗ nào. Triệu Vân Xuyên nói, các ngươi loại này thích uống trà người, đi ra ngoài đều là chịu tội, giống ta không chọn, nước sôi là được. Hà Chu hỏi, liền điểm ấy yêu thích, ngày mai mấy giờ? Lão bản này không phải người bình thường a, là người hay quỷ ngày mai đi bàn đường quanh co. Triệu Vân Xuyên mở tivi, ngưỡng tựa ở trên chăn, cười nói, có thể sức lực ngủ đi, ăn xong cơm trưa đi. Hà Chu chịu đựng ác tâm, tâm ý hoành, đem bẩn thỉu chăn mền che tại trên thân, nằm ở trên giường soát điện thoại. Trình Duyệt lên một đầu đột nhiên đụng tới tin tức, đưa tới chú ý của hắn. Số lượng kinh người, Trung Quốc đại học sử thượng lớn nhất bút quyên tiền sinh ra. Bên trong lại tập đoàn quyên tặng kinh đại nghi thức tại kinh đại đại học cử hành. Tương lai 10 năm bên trong. Bên trong lại tập đoàn đem hướng kinh đại quyên tư 100 ức nguyên nhân dân tệ, dùng cho ủng hộ kinh đại cơ sở tuyến đầu khoa học nghiên cứu, cổ tịch kỹ thuật số hóa, cư tất. Đây là tính đến trước mắt trong nước trường trung học thu được lớn nhất đơn bút quyên tặng. Cùng ngày, bên trong lại lầu điện cơ nghi thức cùng thời kỳ cử hành. Bên trong lại tập đoàn là hắn Lý Nhị Hòa thúc công ty. Cái này hắn biết, chỉ là không nghĩ tới Lý Lão Nhị sẽ có thủ bút lớn như vậy. Đương nhiên, không chỉ là một mình hắn người không nghĩ tới, Lưu Ất Bác cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là cùng Lý Hòa thuận miệng mở một câu trò đùa. Nghĩ không ra Lý Hòa sẽ nghiêm túc. Cùng ngày hoạt động kết thúc, hắn liền tới đến Lý gia. Lão Lý đâu? Hắn nhìn thấy Hà Phương có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là hắn lắc lư lấy Lý Hòa lập tức quyên tặng nhiều tiền như vậy. Ở trên núi đâu, ngươi ngồi một hồi, lập tức liền muốn trở về. Nghe nói các ngươi cái kia cổ tịch văn hiến điện tử hóa có thành quả rồi. Chúc mừng, Hà Phương cười mời hắn ngồi xuống. Đừng châm trà, không phải ngoại nhân, đừng khách khí, toàn nhờ lão Lý Phúc. Không phải sao có thể có cái gì tiến triển. Lưu Ất Bác cười nói, ngươi làm việc của ngươi, ta đi tìm hắn, đường lên núi chỉ có một đầu đường xi măng, thuận đi là được, đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, một đầu Alaska chó từ trong rừng xông tới, dọa hắn một đầu, hắn đại khái đoán được Lý Hòa ngay tại bên cạnh, hướng phía trước lại đi vài bước, rốt cục thấy được tại cái kia thấy được Lý Hòa. Lý Hòa chính ra sức hướng phía một cái đại cây du tại đá. Trái một cước phải một cước tái diễn. Chân không thương a, Lưu Ất Bác trêu chọc. Khách quý ít gặp a. Lý Hòa không có dừng lại động tác. Lưu Ất Bác nói, người hôm nay cũng không lộ cái đầu. Hồ Viên Triều còn nói sao? Làm chúng ta đều không có ý tứ. Lý Hòa hai cánh tay thẳng băng, tại trên cành cây lắc lắc. Thở dài ra một hơi sau nói, đi thôi, vừa đi bên cạnh trò chuyện, tề hoa có thể đại biểu ta, ta còn đi xem náo nhiệt gì. Lưu Ất Bác cùng hắn song song đi cùng một chỗ nói, ngươi à, thật sự không cách nào từ nói ngươi, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm gì coi là thật đâu. Lý Hòa nói, với ngươi không quan hệ, tiền cái đồ chơi này, thật không mang đến. Chết không thể mang theo, ta 1.3 bữa cơm, xài không hết, giữ nhiều như vậy làm gì, ta lúc đầu đâu, ta chính là muốn quyên, vừa vặn ngươi nói các ngươi cổ tịch kỹ thuật số hóa hạng mục thiếu tiền. Vậy các ngươi chia một ít là được rồi, kỳ thật các ngươi hạng mục này là có ý nghĩa, Âu Mỹ địa khu tiếng Trung cổ tịch toàn văn kho số liệu kiến thiết thành tựu 10 phần đột xuất. Thập niên 90 liền làm, sao chúng ta làm còn tốt, chính chúng ta đâu, ngược lại là rơi ở phía sau. Không tưởng nổi, mạng lưới chỗ tốt lớn nhất chính là có thể làm hải lượng số liệu tụ tập. Nắm chắc dữ liệu, sử dụng khoa học kiểm tra phương pháp, dễ dàng hơn làm nghiên cứu cùng chỉnh lý. Sửa lỗi in, Lưu Ất Bác nói, vậy ta cũng phải cảm ơn ngươi. Dùng Phật gia lời nói đến nói, là công đức vô lượng. Lý Hòa nói, lời khách khí đừng nhiều lời. Chờ, Hồng Lâu Mộng, Khảo Đính bước phát triển mới phiên bản. Nhất định trước cho ta một bản. Hồng Lâu Mộng, tự hỏi thế đến nay, tạo thành rất nhiều sửa chữa bản, sao chép bản, bình phê bản, in ấn bản, lại thêm viết tiếp bản, ít nói trên dưới 100 cái phiên bản, chỉ có đi qua kho số liệu ngang Hiệu Đính, dọc Hiệu Đính, mới có thể hoàn nguyên ra một cái hơi tiếp cận chân thật phiên bản. Lưu Ất Bác nói, vậy khẳng định không có vấn đề. Bốn kho toàn thư, ta cũng đưa ngươi một bộ. Cái này ta có thể làm chủ. Lý Hòa cười nói, cái kia không thể tốt hơn. Lưu Ất Bác nói, Hồ Viên Triều có ý tứ là để ngươi gánh cái danh dự hiệu trưởng cái gì? Lý Hòa khoát khoát tay, có thể dẹp đi đi, không quan tâm những cái kia. À, đúng, cái kia Phương Đông báo biên tập, là ngươi học sinh à? Lưu Ất Bác nói, thế nào? Lý Hòa nói, tung tin đồn nhảm hộ chuyên nghiệp à? Ngươi là nói cho hắn biết một tiếng, vẫn là nói thế nào? Lưu Ất Bác nói, đều là người trưởng thành rồi, ta chỗ nào quản được? Lý Hòa cười nói, vậy ta trong lòng liền đã có tính toán. Trước tiên nói rõ, đến lúc đó ngươi nhưng không được đến nói tốt cho người. Lưu Ất Bác nói, ta cũng không phải như vậy người không đáng tin cậy. Nói là học trò ta, cũng liền trên lớp học nghe qua ta khóa, ra xã hội, đỉnh lấy ta tên tuổi. Nói là ta quan môn đệ tử, nãi nãi cái chân, nói mò, ta cũng không so đo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.